Phong Thần Châu, chương 516, 516, người cũ đã chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Ninh ấn vào đầu Bách Tử Tư, phù một tiếng, thân thể của hắn ta ngã ầm ầm xuống đất, đám người lúc này mới phát hiện ra Bách Tử Tư đã chết từ lâu. Công tử, những người khác định nhào lên, nhưng nhìn thấy nụ cười lạnh nhạt đó của Tần Ninh thì vội vàng lui về sau. Chạy mau, trong chốc lát mấy bóng người đã biến mất chẳng thấy đâu nữa. Thánh Thiên Viêm đã hoàn toàn sững sờ. Tần Ninh đạt đến cảnh giới chân linh tầng 5 thì thôi đi, nhưng lại đạp chết Bách Tử Tư chỉ trong một đạp. Đây là chuyện không thể nào. Linh phách tầng 5, đạp phát chết tươi linh phách tầng 7. Quá tà ác, Thánh Thiên Viêm tự nhận bản thân thuộc dạng thiên tài, có thể giết chết kẻ trên cấp nhưng cần thi triển một vài bí pháp gây hại cho thân thể. Thế mà Tần Ninh lúc này, nào có dáng vẻ của việc chịu di chứng sau khi thi triển bí pháp chứ? Không chịu chút tổn thất nào. Tần Ninh cầm nhẫn không gian của Bách Tử Tư trong tay, khẽ lắc đầu. Bên trong chẳng có thứ gì thú vị cả, nhưng có một thanh kiếm sắt nhìn khá là hay. Đây là một thanh kiếm sắt bị gì mất, nhìn giống như sắp gãy, cực kỳ bình thường. Nhưng khi Tần Ninh cầm vào thì vô cùng hoài niệm. Tần công tử, đây là thần binh gì sao? Thánh Thiên Viêm cung kính hỏi. Phải, mà cũng không phải, khi đó, hắn đã sử dụng thanh kiếm này. Linh khí cấp 9 năm xưa giờ đã mất hết linh khí, dì xét loang lổ. Người cũ đã chết, cách chương.